Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 418. Tam đại thần kỵ 1/3. Tử phủ Thức Hải, Linh đài Chi Sơn, tồn thần chỗ, huyền diệu khó giải thích, khó mà thăm dò. Âu Dương Tĩnh sớm đã có thể nội thị quan sát được chính mình tử phủ Thức Hải tồn tại. Nhưng nội thị thời điểm, tử phủ Thức Hải một mảnh tối tăm, mông muội không rõ, giống như vũ trụ xây dựng trước hỗn độn trạng thái. Mà vào hôm nay, cuối cùng 8 tháng tiềm tu, ở giữa dùng hàng loạt thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thậm chí một cái thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh phụ trợ. Âu Dương Tĩnh trong Thức Hải rốt cục tỏa ra ánh sáng chói lọi, phảng phất khai thiên tích địa. Trong Thức Hải, hắc ám thối lui, hỗn độn hai phần, một tôn mình người đuôi rắn thần linh tự sâu trong Thức Hải từ từ bay lên, thân người khỏe mạnh, đuôi rắn như rồng, bên trên kình thiên khung, hạ liền đại địa, mắt trái làm ngày, mắt phải làm tháng, hơi thở thành gió, bật hơi thanh mây, vậy như thủy tinh, ngũ thải mờ mịt. Tử phủ Thức Hải này, tồn thần chỗ bên trong thần rốt cục xuất hiện. Tử phủ Thức Hải vừa mở, võ đạo nguyên thần vừa hiện, Âu Dương Tĩnh liền cảm giác mình thị giác hướng về phía trên vô hạn bay vụt, mấy có thần hồn xuất khiếu cảm giác, rất nhanh liền chạm đến một mảnh không xa không giới rồi rào vũ trụ. Đâu đâu cũng có thần kỳ hải dương, đúng là nguyên lực biển cả. Âu Dương Tĩnh chạm đến này huyền diệu khó lường, khó mà hình dung nguyên lực biển cả. Nguyên lực biển cả ăn mòn phía dưới, hắn mới sinh võ đạo nguyên thần, khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng cường đại ngưng tụ. Hắn cổ thần thể phách, huyết mạch chân nguyên cũng vào lúc này không ngừng mạnh mẽ. Càng có ba cái ngũ sắc kết tinh, tự nguyên lực hải dương bên trong ngưng kết mà ra, như là vệ tinh, trôi nổi tại mình người đuôi rắn nguyên thần quanh người, xoay chầm chập mani. Mỗi một miếng ngũ sắc kết tinh đều đại biểu một môn thần kỹ. Âu Dương Tĩnh thành tựu nguyên thần, tấn thăng lục tinh, tiếp xúc nguyên lực biển cả thời điểm, thình lình một hơi đã thức tỉnh ba môn bán thần thần kỹ. Tiếp xúc nguyên lực biển cả quá trình rất ngắn, ba môn thần kỹ vừa mới thành hình, vô hạn bay vụt thị giác liền ngã xuống, thoát ly cùng nguyên lực biển cả tiếp xúc. Chỉ là một cái hốt hoảng, Âu Dương Tĩnh tấn thăng lục tinh quá trình liền đã kết thúc, ngoại trừ chính hắn, không có người biết rõ trên người hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ có chính hắn rõ ràng, từ giờ khắc này lên, hắn đã chính thức bước vào bán thần hàng ngũ. Thọ nguyên dài đến mấy ngàn năm, thực lực xưa đâu bằng nay. Hắn nâng tay phải lên, giữa đất trời, ở khắp mọi nơi ngũ hành nguyên khí, theo hắn đưa tay động tác, phong đâm mà đến, hóa thành ngũ hành thần lôi, hợp ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngũ hành thần lôi lại lẫn nhau hỗn hợp, tương sinh tương khắc, ngưng tụ thành một đoàn u ám hỗn độn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại ẩn chứa làm người sợ hãi năng lượng cường đại. Liền này một đoàn nhỏ tiểu quang cầu, như bộc phát ra, đủ để đem một tòa trăm thước cao lây đi, triệt để san thành bình địa, nổ thành bột mịn. Đúng là thần kỵ một trong ngũ hành hỗn độn thần lôi. Dạng này đại sát kỹ, tại thiên đường đảo bên trên tìm không thấy địa phương thí luyện uy lực của nó, cho nên Âu Dương Tĩnh chỉ thoáng cảm thụ một thoáng ngũ hành hỗn độn thần lôi bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, liền tán đi lòng bàn tay quả cầu ánh sáng. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt không căn cứ xuất hiện lớp kín tường thủy tinh. Tường thủy tinh bên trên tinh quang sáng rực, dưới ánh mặt trời chiếu rọi đến, dâng lên ngũ thải mờ mịt, nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Xa hoa, giống như đẹp đẽ mà dễ dàng vỡ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nó cũng không là dễ dàng vỡ thủy tinh, mà là Âu Dương Tĩnh Chiêu thứ hai thần kỹ. Trong truyền thuyết, cộng công giận sờ bắt Chu Sơn, trụ trời sụp đổ, thương khung vỡ tan, thiên hà hàng thế, nước lũ tràn lan, nữ oa vì giải cứu thiên địa thương sinh, chảm ngao đủ để định tứ cực, luyện ngũ sắc thạch dùng vá trời xanh. Âu Dương Tĩnh một chiêu này thần kỹ, liền cùng nữ oa bổ thiên truyền thuyết có quan hệ, chính là nguồn gốc từ hán cổ thần huyết mạch phòng ngự thần kỹ. Cái kia một đạo ngũ sắc mờ mịt tường thủy tinh, có được bổ thiên lực lượng, không thể phá vỡ, phòng ngự vô địch, dù cho Âu Dương Tĩnh chính mình ngũ hành hỗn độn thần lôi, đều không thể đem phá hủy. Tương lai Âu Dương Tĩnh tiến giai thần ma, thần kỵ tấn làm thần thông, không hề đứt đoạn mạnh mẽ xuống, ngày sau chưa hẳn không thể giống nữ oa lớn như thần. Dùng ngũ sắc tường thủy tinh, vá trời xanh chi thiếu, đệ nhị thần kỹ, bổ thiên lực lượng, ngũ sắc tường thủy tinh, tán đi ngũ sắc tường thủy tinh. Âu Dương Tĩnh lại đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng ra một giọt hồng toản trong suốt sáng long lanh huyết châu. Giọt máu chảy xuống, nhỏ tại dưới người hắn trên một nhánh cây. Vừa giống như là rót vào bọt biển bên trong giọt nước, rót vào vỏ cây bên trong. Giây lát về sau, hắn ngồi xếp bằng này khỏa trăm thước cao đại thụ che trời, ầm ầm chấn động, cây nhánh cây khô cùng với tất cả lá cây rì rào rung động. Rung động bên trong, trọn vẹn mười mấy người ôm hết to trên cành cây, chậm rãi trồi lên một tấm sinh động như thật to lớn mặt người. Có mũi có miệng, mặt mày đều đủ. Ta sống, mặt người há mồm, phát ra một tiếng tràn đầy tâm tình vui sướng cảm thán. Cảm tạ phụ thân, ban cho ta chân chính sinh mệnh. Đúng vậy, này quả có mấy ngàn năm thụ linh cổ thụ che chơi sống. Tại Âu Dương Tĩnh một giọt máu tươi điểm hóa về sau, hóa thành kỳ huyện bên trong, ra kính suất rất cao thụ nhân, mà điểm hóa nó trí tuệ, giao phó nó chân chính sinh mệnh Âu Dương Tĩnh, đương nhiên, chính là nó phụ thần. Âu Dương Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt mỏi mệt, thản nhiên nói, bảo vệ cẩn thận thiên đường đảo, ý chí của ngài, sứ mệnh của ta, vị đại phụ thần. Thụ nhân một mặt vinh hạnh trả lời, tại thiên đường đảo bên trên sinh tồn trưởng thành mấy ngàn năm. Mặc dù trước đó một mực không có có trí tuệ, nhưng nó cũng thật sâu yêu mảnh đất này, yêu quý lấy trên vùng đất này thiện lương dũng cảm mọi người. Thân là thụ nhân, nó vốn là không thích di động. Hiện tại phụ thần mệnh lệnh nó thủ hộ thiên đường đảo, như vậy nó về sau liền sẽ tiếp tục cắm rễ tại trên đảo này, yên lặng thủ hộ lấy nó, không đến ngoại địch xâm lấn, khó mà chống cự thời điểm, nó cũng sẽ không động đậy một thoáng. Âu Dương Tĩnh cong ngón búng ra, đánh ra một đạo màu xanh ánh chớp, chui vào thân cây bên trong. Ất Mộc thần lôi, Âu Dương Tĩnh đánh ra này một đạo màu xanh ánh chớp, ẩn chứa Ất Mộc thần lôi phương pháp tu hành, cùng với chính hắn tu luyện cảm ngộ. Thụ nhân vốn là mộc trúc, tu luyện Ất Mộc thần lôi, có bẩm sinh thiên phú. Thụ nhân lại tạ ơn Âu Dương Tĩnh ban cho công pháp. Hai mắt nhắm lại, thu lại ngũ quan, khôi phục thành phổ thông cổ thụ bộ dáng. Tịnh tâm lĩnh hội đi, tỉnh lại thụ nhân, giao phó trí tuệ. Đúng là Âu Dương Tĩnh đệ tam môn thần kỹ, điểm hóa, này đệ tam môn thần kỹ, có thể đem vốn là có được linh tính ngũ hành chi thuộc, điểm hóa thành sinh mệnh có trí tuệ, đây là kế phục sức mạnh của sự sống về sau, sáng tạo sức mạnh của sự sống, lại một trước đưa giai đoạn. Âu Dương Tĩnh không cách nào từ không sinh có, không căn cứ sáng tạo vật chất, cũng không thể từ không sinh có, không căn cứ sáng tạo sinh mệnh. Hắn có khả năng điểm hóa đối tượng, nhất định phải là có linh tính, ngũ hành chi thuộc. Tỷ như mấy ngàn năm cổ thụ, thông linh cổ ngọc, kim loại, linh thủy, linh hỏa các loại, nếu là không có linh tính, thì dù như thế nào, đều không thể điểm hóa, mà điểm hóa một cái sinh mệnh có trí tuệ, tiêu hao cũng là cực lớn. Âu Dương Tĩnh mới vừa ngưng ra cái kia một giọt điểm hóa chi huyết, tiêu hao nguyên khí, tương đương với rơi ra 500 giọt sống lại chi huyết. Cho dù hắn hiện tại thực lực tổng hợp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với ngũ tinh cao giai lúc nhỏ ra một giọt này điểm hóa chi huyết, vẫn làm hắn có sức cùng lực kiệt cảm giác. Chiêu này thần kỹ về sau vẫn là ít dùng, quá tổn hại nguyên khí. Lắc đầu, Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Hết chương.